Chẳng lẽ ta là thần? Tác giả, Hùng Lang Cẩu. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 20, nhiệm vụ hàng ngày 1. Mang theo Elizabeth trở về nhà. Triệu Diệu trước trấn an một chút Elizabeth. Nhưng mà Elizabeth trong mắt như cũ tràn đầy lo lắng. Triệu Diệu, ngươi dự định làm sao cha? Làm sao bắt hắn? Elizabeth lo lắng nói. Giang Hải quá lớn, mà lại không biết cái kia giết người mèo có năng lực gì. Nếu như là vô cùng thích hợp chạy trốn, cất giấu năng lực, chấm ngoặc kép, người yên tâm đi. Elizabeth, người muốn tin tưởng nhân loại năng lực. Triệu Diệu nhìn xem Elizabeth lo lắng khuôn mặt, vuốt ve một chút nàng cái kia mau nhung nhung cái trán. Nhìn xem nàng lắc một cái lỗ tai nhỏ nói ra. Án giết người kiện loại chuyện này. Phải tin tưởng nhân sĩ chuyên nghiệp. Nhân loại hiện đại khoa học kỹ thuật có đôi khi có lẽ so siêu năng lực càng thêm đáng tin. Elizabeth ngẩn người, nói ra, người nói là, chấm ngoặc kép, trước hết để cho cảnh sát tra một chút đi. Bất luận tin tức con đường, phá án kinh nghiệm, vẫn là kỹ thuật, bọn hắn đều so với chúng ta chuyên nghiệp nhiều. Triệu Diệu nói ra, vừa vặn ta cũng nhận biết cảnh sát, chờ qua mấy ngày. Ta thử nhìn một chút có thể hay không hỏi tin tức. Thật vất vả tạm thời trấn an hạ Elizabeth. Triệu Diệu lại kiểm tra một hồi mặt khác mèo tình huống. Mèo hoang nhóm đều ở tại trong căn phòng nhỏ. Có Elizabeth tại, bọn hắn đều vô cùng yên ổn. Mạt Trà đang nằm trên ghế salon tập trung tinh thần chơi lấy vương giả vinh diệu. Thế là Triệu Diệu tìm cái chỗ ngồi xuống. Đem lực chú ý tập trung đến nhiệm vụ bảng phía trên. Thời khắc này nhiệm vụ bảng bên trên, hết thầy có nhiệm vụ chính tuyến, dẫn dắt nhiệm vụ hàng ngày 3 cái nhiệm vụ chính tuyến làm từng bước tăng lên điểm kinh nghiệm tới thăng cấp là được. Dẫn dắt nhiệm vụ cần Triệu Diệu ra đi mua xe, nhiệm vụ hàng ngày hắn còn chưa mở ra, giờ phút này Triệu Diệu liền dự định mở ra nhiệm vụ hàng ngày. Liền thấy theo hắn đem lực chú ý tập trung đến nhiệm vụ hàng ngày mấy chữ bên trên. Kèm theo nhẹ nhàng mở ra ý nghĩ, nhiệm vụ hàng ngày phía dưới rời đi bày ra, nhiều hơn một cái nhiệm vụ mới. Nhiệm vụ hàng ngày, kiên trì mỗi ngày tu luyện, mới là thông hướng mạnh nhất đường tắt duy nhất. 0/5, nhiệm vụ mục tiêu 1, đi qua vuốt ve xoa nắn tới gia tăng ngươi cùng sủng vật của ngươi mèo ăn ý. Tuốt ra mèo 1 giờ. Nhiệm vụ ban thưởng, 1 điểm kinh nghiệm. Nhiệm vụ trừng phạt. Không. Nhìn một chút nhiệm vụ hàng ngày nội dung, Triệu Diệu bằng vào hơn 10 năm trò chơi kinh nghiệm liền lĩnh ngộ ảo diệu bên trong. 0/5 nói là một ngày có 5 cái nhiệm vụ hàng ngày sao? Theo nhiệm vụ thứ nhất đến xem, vẫn là rất đơn giản, nhưng mà điểm kinh nghiệm cũng rất ít, là muốn toàn bộ hoàn thành, mới có thể kinh nghiệm tương đối nhiều sao? Dù sao nhiệm vụ thứ nhất vô cùng đơn giản. Triệu Diệu trực tiếp ngồi xuống Mạt Trà bên cạnh, nắm lấy đầu của hắn, trực tiếp từ đầu tới đuôi ba tuốt ra. Ngươi làm gì? Ta tại chơi game. Không cần, chấm ngoặc kép, không cần, ân, không cần, ân, dùng sức chút, ân, lại dùng sức chút, chấm ngoặc kép, cái cằm ân cái mông bên kia ân phía trên điểm. Ở trên nửa điểm, Mạt Trà ngay từ đầu còn có chút phản kháng. Nhưng mà tại Triệu Diệu vuốt ve dưới, rất nhanh liền híp mắt lại, toàn bộ thân thể mềm ngã xuống trên ghế salon, tùy tiện Triệu Diệu tùy ý loay hoay. Tại Triệu Diệu có tiết tấu xoa nắn phía dưới, Mạt Trà cả người rất nhanh lại lật lên, tứ chi kéo căng thẳng tắp, thậm chí ngay cả cái vuốt đầu ngón tay đều toàn bộ kéo ra. Trên mặt lộ ra vô cùng hưởng thụ biểu lộ. Đúng lúc này, Triệu Diệu ngẩng đầu nhìn. Không phát hiện biết từ khi nào, mèo hoang bên trong cái kia nhỏ lông ngắn anh mang quả tiến tới ghế sofa trước mặt. Một đôi mắt thẳng tắp nhìn chằm chằm trên ghế salon Mạt Trà. Một đôi tròn căng trong ánh mắt tựa hồ mang theo khát vọng. Ngươi làm sao đi ra? Triệu Diệu nghi ngờ nhìn một chút mèo hoang chỗ gian phòng. Không biết lúc nào gian phòng cửa được mở ra. Hơn 10 cái mèo một mặt cẩn thận từng ly từng tí chui ra. Ta vừa mới không đóng kỹ cánh cửa sao? Triệu Diệu gãi đầu một cái. nhiều như vậy mèo hoang vừa chạy ra đến, Mạt Trà lập tức bò lên, hướng lấy bọn hắn không ngừng nhe răng. Tất cả cút gian phòng của các ngươi đi, bên ngoài là địa bàn của ta. Những cái kia mèo hoang rất nhanh liền bị kinh hãi lấy chạy tứ tán. Liền thấy Mạt Trà giống như báo săn như thế bốn phía đuổi theo. Xua đuổi, một hồi lên bàn, một hồi nhảy ghế sofa, một hồi lại chui vào ngăn tủ dưới đáy. Một cái mèo liền đem bọn hắn từng cái đuổi trở về phòng. Nhưng mà cuối cùng cái kia nhỏ lông ngắn anh mang quả lại như cũ lưu tại đại sảnh. Bất luận Mạt Trà làm sao xua đuổi đều thờ ơ. Thấy Mạt Trà liên tục mấy chưởng đập vào mang quả trên đầu, nhỏ lông ngắn anh một bộ tội nghiệp dáng vẻ. Một bên Elizabeth rốt cục nhìn không được, kêu một tiếng nói ra. Đủ rồi, mang quả đầu không dùng tốt lắm. Người đừng khi dễ hắn. Đầu không dùng tốt lắm. Triệu Diệu nghi ngờ nói. Nói thế nào? Elizabeth thở dài. Huyết thống mèo theo trên lý luận tới nói, các phương diện rất nhiều năng lực, đặc biệt là sinh tồn lực, nhưng thật ra là so ra kém lai giống mèo. Rất nhiều huyết thống mèo thậm chí là nhân loại vì kiếm tiền, trực tiếp họ hàng gần giao phối xuất ra. Tại một số phương diện sẽ có rõ ràng thiếu hụt. Mang quả liền là như thế. Hắn gen tựa hồ có chút thiếu hụt. Khi còn bé ăn đồ vật cũng quá kém. Bỏ qua tốt nhất phát dục thời gian. Trí lực so với bình thường mèo còn thấp hơn một chút. Cho nên ngươi đừng khi dễ hắn. Thấy Elizabeth ngọt khuôn mặt đẹp, Mạt Trà lập tức ưỡn ngực lên, một mặt nịnh nọt nói. Yên tâm, nếu là Elizabeth ngươi phân phó, ta làm sao lại khi dễ hắn. Từ nay về sau này nhược trí. Không đúng, mang quả liền là huynh đệ của ta. Có ta một miếng cơm ăn, tuyệt đối đói không được hắn. Elizabeth khinh thường lườm Mạt Trà như thế, quay đầu nhìn về ngoài cửa sổ, không biết lại nghĩ cái gì. Một bên khác Mạt Trà lại là liếm liếm mang quả đầu nói ra. Tiểu tử ngốc, từ nay về sau ngươi chính là tiểu đệ của ta. Nhìn một chút phòng khách này, gian phòng kia, mênh mông đại bình nguyên, chạy đều không lo lắng đụng ngã. Này tất cả đều là ta vạn dặm giang sơn, về sau cũng là của ngươi. Mang quả không nhúc nhích, gương mặt ngây thơ, cứ như vậy bị Mạt Trà liếm xong cả cái đầu, cả khuôn mặt lên đều là Mạt Trà nước bọt. Triệu Diệu liền ở một bên nhìn xem, hắn biết mèo đối với địa bàn cái gì vẫn tương đối xem trọng. Những chuyện tương tự tốt nhất khiến cho chính bọn hắn giải quyết. Hiện tại Mạt Trà nguyện ý chia sẻ địa bàn của mình cho mang quả, cho phép đối phương ra khỏi phòng, hắn cũng sẽ không ngăn cản. Dù sao với hắn mà nói đều như thế. Sau đó Triệu Diệu lại nắm qua Mạt Trà bắt đầu tuốt ra mèo. Trọn vẹn tuốt ra một giờ, tuốt ra đến Mạt Trà dục tiên dục tử, toàn thân dã rời, cuối cùng là hoàn thành hôm nay cái thứ nhất nhiệm vụ hàng ngày, đạt được một chút kinh nghiệm trị. Tiếp lấy cái thứ hai nhiệm vụ hàng ngày nhảy ra ngoài. Nhiệm vụ hàng ngày 2, mỗi một cái mèo mỗi ngày đều cần đầy đủ vui đùa. Làm bạn ngươi mèo thật tốt chơi đùa, cũng khiến cho hắn bảo trì tâm tình vui vẻ một giờ. Triệu Diệu giật giật khóe miệng, nhìn về phía một bên sụi lơ Mạt Trà, trực tiếp đi tới tồn thả bọn họ đồ ăn cho mèo ngăn tủ trước mặt. Mở ra ngăn tủ, tìm kiếm lên bọn hắn mèo đồ chơi. Những cái kia mèo đồ chơi vẫn là mặc khác mua đồ ăn cho mèo thời điểm các tặng. Lại là không nghĩ tới hắn nhanh như vậy liền dùng tới. Rút ra một nhánh đùa mèo bổng. Đây chính là một cây cây gậy nhựa cột một cây lực đàn hồi dây thừng. Lực đàn hồi dây thừng một chỗ khác là một mực đâm lông chim rác đâu chim nhỏ. Gần như tại Triệu Diệu vừa xuất ra đùa mèo bổng thời điểm, trong phòng khách ba cái mèo, Elizabeth, Mạt Trà, mang quả toàn bộ đổi qua đầu, nhìn về phía đùa mèo bổng. PS, đùa mèo bổng, https, www.google.com.vn/search.